Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, đảo mát, chuyện tiểu thư ai bị Bắc Vũ Đường hát canh thừa giống như mọc cánh bay khắp trường. Lúc đầu còn có người không tin, nhưng sau khi video được công bố trên diễn đàn trường thì người không tin lập tức phải tin. Video đăng lên mạng chưa được nửa giờ đã bị xóa bỏ. Người tuyên bố nặc danh kia còn công khai xin lỗi tiểu thư ai. Đương nhiên không cần nói cũng biết là người nhà cô ta cảnh cáo rồi. Người đăng tin nặc danh còn bị y ra cảnh cái nhục nhã. Bắc Vũ Đường đắc tội ai chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Tất cả đang chờ đợi xem kết cục của Bắc Vũ Đường sẽ thảm đến mức nào. Buổi chiều. Người trong phòng học thường thường nhìn về phía Bắc Vũ Đường sau đó thì thầm với nhau. Ngay cả mỗi giáo viên giảng bài cũng sẽ không tự chủ được nhìn về Bắc Vũ Đường. Mà Bắc Vũ Đường làm đương sự lại bình tĩnh ngồi đó. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Theo các cậu thì Bắc Vũ Đường đang tự nhiên thật hay giả vờ nhở. Ai biết, chưa biết chừng nó đang sợ lắm ấy. Không biết y ra sẽ xử lý nó thế nào. Chắc chắn sẽ ép nó thôi học. Chỉ sợ toàn bộ thành Error không có chỗ cho nó ở nữa. Bắc Vũ Đường đi từ khu phòng học ra đến cổng trường. Nghênh đón vô số ánh mắt. Những ánh mắt này còn nóng bỏng hơn. Cả đám đều chờ xem kịch vui của cô. Bắc Vũ Đường tựa như chẳng thèm để ý chuyện gì xung quanh. Bình tĩnh đi đến trạm xe bus. Rất nhanh sau đó đã có xe bus cô chờ tới. Bên kia. Ai về đến nhà thì tắm mãi tắm hoài vẫn cảm thấy người mình có mùi canh cạn. Bắc Vũ Đường. Ai nghiến răng nghiến lợi. Quản gia thấy tiểu thư ra thì cung kính tiến lên dò hỏi. Tiểu thư, có cần tôi đi xử lý cô ta không? Ai lạnh lẽo nhìn ông ta. Không cần, thù này, tôi tự mình trả. Nếu không chỉnh chết Bắc Vũ Đường thì cô ta sẽ không tên là ai. Ai sợ quản gia nhiều chuyện nói cho cha mẹ mình nên dặn dò. Đừng nói cho cha mẹ tôi. Nếu tôi biết ông bằng mặt không bằng lòng thì tôi sẽ không tha cho ông. Tôi hiểu rồi. Quản gia gật đầu. Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường xuống xe bus thì qua chợ mua đồ ít cá và rau dưa rồi mới về nhà. Cô vừa về đến nhà đã thấy mẹ Bắc. Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy? Mẹ Bắc che giấu sự ảm đạm sâu trong đáy mắt, nở nụ cười. Hôm nay công ty không có việc nên mẹ về sớm. Bắc Vũ Đường liếc qua đã biết sự ảm đạm sau nụ cười của mẹ Bắc. Cũng đoán được đại khái chuyện xảy ra. Mẹ Bắc làm việc ở một nhà máy sản xuất bánh mì. Nhà máy đó làm ăn rất tốt. Tốt đến mức ngày nào bà cũng tăng ca. Nhưng lại không được một chút tiền làm thêm giờ nào. Đây là hành vi áp bức. Khiến rất nhiều công nhân giận mà chẳng dám nói gì. Bởi vì chỉ cần đưa ra ý kiến. Bên quản lý sẽ trả lại một câu. Có muốn làm hay không? Không làm thì thôi việc đi. Sở dĩ nhà máy đó dám làm vậy là vì do dân số quá đông nên số người thất nghiệp nhiều. Mỗi công việc đều có rất nhiều người cạnh tranh. Mẹ Bắc không thể thôi việc. Nếu thôi việc, hai mẹ con sẽ không có nguồn thu. Nhưng mà hôm nay mẹ Bắc lại về sớm như vậy thì đương nhiên là đã xảy ra chuyện ở nhà máy. Bắc Vũ Đường cũng đoán được đại khái. Nhưng lại không nói gì. Cô cầm đồ ăn vào bếp. Đang định đeo tạp dề thì bị mẹ Bắc ngăn cản. Con về phòng làm bài tập đi. Để mẹ nấu cơm. Mẹ Bắc quấn tạp dề. Đẩy Bắc Vũ Đường ra khỏi bếp. Bắc Vũ Đường không từ chối. Trở về phòng. Mở máy tính ra. 40 phút sau, mẹ Bắc gọi cô xuống. Bắc Vũ Đường nhìn bàn đầy đồ ăn. Cười nói, thơm quá đi. Mẹ Bắc đã đơm cơm sẵn cho cô. Đặt đũa xuống trước mặt cô. Con đói rồi đúng không? Mau ăn đi, ngon lắm ạ. Bắc Vũ Đường rất nể tình khen ngợi. Mẹ Bắc vừa lòng nhìn con gái. Vì để con không nhận ra suy nghĩ của mình. Bà cố gắng làm bộ vui vẻ. Bắc Vũ Đường tất nhiên là xem trong mắt, lại không nói câu gì. Sắp hết bữa, cô đột nhiên đứng lên. Mẹ, con có một thứ phải đưa cho mẹ. Mẹ chờ con một lát. Mẹ Bắc nhìn Bắc Vũ Đường vội vàng chạy về phòng rồi lại nhanh chóng quay về bàn cơm. Bắc Vũ Đường đặt một tấm thẻ đến trước mặt mẹ Bắc. Mẹ Bắc nghi hoặc nhìn cô. Đây là tiền con gái kiếm được. Mẹ Bắc kinh ngạc nhìn cô. Trên mặt không có vui sướng mà còn trầm xuống. Đường Đường, mẹ biết mình không cho con một cuộc sống tốt được. Nhưng mẹ không hy vọng con bôn ba vì kế sinh nhai từ giờ. Nhiệm vụ chính của con bây giờ là học tập. Bắc Vũ Đường nắm lấy tay mẹ Bắc. Mẹ, những gì học được trong trường phải đi đôi với hành. Con định thử chút, không ngờ lại thành công. Mẹ mỗi ngày vất vả đi làm. Con có thể đóng góp một phần vào gia đình cũng là điều nên làm. Mẹ, con sắp 18 rồi. Mẹ luôn che chở cho con khiến con rất hạnh phúc. Nhưng mà chim non thì một ngày nào đó cũng phải bay lượn. Lại nói, cách kiếm tiền của con cũng không tốn nhiều thời gian và sức lực. Mẹ cũng thấy thành tích của con ở kỳ kiểm tra tháng trước rồi mà. Bắc Vũ Đường chậm rãi nói. Mẹ Bắc thở dài một hơi. Ai, đứa bé này, Đường Đường nhà ta thật sự trưởng thành rồi. Mẹ, nếu mẹ cảm thấy làm việc mệt mỏi thì chúng ta có thể nghỉ việc. Tiền trong thẻ đủ để chúng ta sống một năm. Tiền kiếm được sau này cũng đủ để chúng ta sinh hoạt. Bắc Vũ Đường cũng không vạch trần chuyện mẹ Bắc bị công ty sa thải. Cách chương.